Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 469, trở về. Vũ trụ mênh mông bên trong, tất cả sinh mệnh có trí tuệ đều có cùng một cái đầu nguồn, cái kia vẫn lạc nửa bốn triều văn minh. Có thể nói, chính là bởi vì cái kia nửa bốn triều văn minh vẫn lạc. Mảnh này quạnh quẽ cô tịch trong vũ trụ sao trời mới có thể xuất hiện sinh mệnh có trí tuệ. Mới có thể tại không đến 1.000 vạn thời gian bên trong phát triển đến bực này óng ánh phồn hoa. Trình độ, chỗ có sinh mệnh có trí tuệ đều được xưng tụng là cái kia nửa bốn triều văn minh hậu duệ. Bởi vậy, mặc dù ở vào vũ trụ mênh mông khác biệt tinh thần, mặc dù bề ngoài khả năng sinh ra khác biệt khác biệt, nhưng ở trong cõi u minh quán tính định luật dẫn đạo dưới, trí tuệ văn minh ở giữa phát triển trở nên nói hùa. Trí tuệ văn minh ở giữa kết cấu trở nên nói hùa. Thậm chí trí tuệ văn minh ở giữa ngôn ngữ, tập tính, đồng dạng tại chiều một cái phương hướng dựa sát vào. Tại loại này vô hình ảnh hưởng dưới, tinh không bên trong danh tự nói hùa người rất rất nhiều. Nhiều đến cho dù nghe được tên tương tự cũng sẽ không để người sinh ra quá lớn trong lòng gợn sóng. Lý Cầu Tiên Thiên Phú chính là chúng ta Huyền Băng Thành Bảo những năm gần đây tài năng xuất chúng nhất một cái. Hoàng Viêm Thành Chủ chớ nhìn hắn hiện tại đốt sáng lên 80 tôn tinh thần, nhưng trên thực tế tại mấy năm trước hắn vừa tới chúng ta Huyền Băng Thành Bảo lúc còn là một vị đốt sáng lên một tôn tinh thần tân tấn bán thần. Ta tin tưởng, chỉ cần hắn duy trì loại tốc độ này trưởng thành tiếp, đừng nói bán thần đại viên mãn, cho dù là vấn đỉnh chân thần, sợ cũng có hy vọng. Phàm Thành chân thần cười giới thiệu nói, Hoàng Viêm chân thần khẽ gật đầu, Lý Cầu Tiên, người ý đồ đến ta đoán được, ta đã đem ta sự tình giao tiếp cho Hoàng Viêm Thành Chủ. Tiếp xuống một đoạn thời gian từ hắn phụ trách tại Huyền Băng Thành Bảo tỏa chấn, mà ta thì sẽ mang theo hai ta vị đệ tử tùy ngươi một đạo tiến về Hiền Thánh Tinh một nhóm. Ngươi đi chuẩn bị một chút đi, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Tốt, Lý Cầu Tiên từ Phàm Thành chân thần trong miệng đạt được tin chính xác, có chút thở dài một hơi, lập tức hắn về tới mình trong sân, đem những tiếp xuống kia nhưng có thể cần dùng đến cùng một chút mang cho Huyền Băng Tông cùng Võ Đạo Liên Minh người tu luyện chi vật thu vào, đóng gói thành một cái dương. Ngày thứ hai, hắn tiếp vào Phàm Thành chân thần gửi tới tin tức, đi tới Không Cảng chỗ. Không Cảng bên trên, Phàm Thành chân thần đã cùng mấy người ở nơi đó chờ. Làm vì chân thần, hắn muốn xuất hành tự nhiên sẽ không một thân một người, không thể thiếu để người đi theo làm tùy tùng. Dù là Phàm Thành chân thần không thèm để ý bề ngoài nghi thức xã giao, nhưng một chút trợ thủ đệ tử tự nhiên cũng phải mang lên mấy cái. Tại Phàm Thành chân thần giới thiệu, hắn rất nhanh minh bạch trước mắt tam nam hai nữ tục danh Dịch Bình, Phong Hành Vân, Thường Nhạc ba vị nam tính cùng Tinh Ngọc Bích, Mông Duyệt hai vị nữ tính. Trong đó Thường Nhạc cùng Mông Duyệt thuộc về Phàm Thành chân thần tùy tùng. Tháp sáng tinh thần số lượng đều tại 100 tôn trở lên. Còn lại hai cái Dịch Bình đốt sáng lên 102 tôn tinh thần. Phong Hành Vân trước mắt chân truyền đệ tử bên trong đứng hàng thứ nhất, tháp sáng 106 tôn tinh thần. Ngược lại là Tinh Ngọc Bích yếu nhược, liền đốt sáng lên 79 tôn tinh thần. Nhưng tuổi của nàng cũng chỉ có Dịch Bình, Phong Hành Vân một nửa, đến nay không đến 100 tuổi. Mấy người chào hỏi về sau, rất nhanh lên một chiếc rừng sát ở Không Cảng chỗ chiến hạm, hướng Đại Hạ Đế Quốc phương Nam chiến tuyến bay đi. Đại Hạ Đế Quốc cảnh nội so ra mà nói có chút bình tĩnh. Một đoàn người gió êm sóng lặng đi tới Đại Hạ Đế Quốc phương Nam biên cảnh lớn nhất cứ điểm máu thép Chi Thành bên trong. Cùng lần trước Lý Cầu Tiên lúc đến khác biệt, Phàm Thành chân thần làm vì chân thần đi vào tòa này cứ điểm. tất nhiên là đưa tới không nhỏ động tĩnh. Không chỉ cứ điểm tọa trấn chân thần Long Tiêu chân thần tự mình ra mặt tiếp đãi, phụ trách tác bồi bán thần đồng dạng không phải số ít. Nam Phương Chi Môn đoạn thời gian gần nhất còn Thái Bình. Phàm Thành chân thần hỏi một tiếng, có thể Thái Bình đi nơi nào? Long Tiêu chân thần lắc đầu, Nam Phương Chi Môn kết nối lấy 34 khỏa tinh thần. Trong đó bao quát Hiển Thánh Tinh, Thương Kỳ Tinh, Vạn Kiếp Tinh bực này đại tinh. Từ trước đến nay bị Austin đế quốc người xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu bọn họ có thể khống chế lại Nam Phương Chi Môn, chẳng khác nào có xâm nhập cái kia 34 khỏa tinh thần năng lực. Sợ rằng chúng ta đơn phương đem hư không chi môn phá hư, bọn hắn vẫn có thể nghĩ biện pháp chữa trị. Hoặc trên Nam Phương Chi Môn nặng mới thành lập ra một tòa đại môn tới. Phàm Thành chân thần nghe, thần sắc có chút ngưng trọng. Gần nhất Austin bên kia mặc dù có chút thái bình, nhưng cho ta cảm giác nhưng thật giống như trước bão táp yên tĩnh. Ta đoán chừng phương Nam chiến tuyến không bao lâu hẳn là sẽ có một trận đại chiến. Phàm Thành, các ngươi Huyền Băng Thành Bảo đã tới. Tiếp xuống liền hiệp đồng ta ở chỗ này tọa trấn một đoạn thời gian đi. Ta sẽ cân nhắc, bất quá ta trước phải đi một chuyến Hiển Thánh Tinh. Chờ ta từ Hiển Thánh Tinh trở về, Huyền Băng Thành Bảo bên trong lại không có chuyện gì cần ta đi xử lý. Cái khác chiến tuyến cũng không có khẩn cấp động viên. Ta sẽ xin đóng giữ phương Nam chiến tuyến. Được, Long Tiêu chân thần nhẹ gật đầu. Rất nhanh từ một bên tiểu thiên vị bán thần bên trong gọi đến một người. Cái này một vị chính là Hiển Thánh Tinh chú huyết cương thành sứ giả. Hắn sẽ phụ trách mang người tiến về Hiển Thánh Tinh. Hiển Thánh Tinh No Phê gặp qua Phàm Thành chân thần bệ hạ. Cái này tiểu thiên vị bán thần là một cái nhìn qua 30. Trên dưới, có chút oai hùng nữ tính bán thần. Tháp sáng tinh thần số lượng có 49 khỏa. Còn tại Đạp Thiên Thần Quốc, ba các lão đạo kiếm phía trên. Mỗi một ngôi sao thần đều có mình cường giả đỉnh cao tọa trấn. Giống Hiển Thánh Tinh loại kia đại tinh có chân thần đích thân tới. Phổ thông tiểu tinh thần bên trên cũng có bán thần trấn áp. Thần uy thế giới bản thổ người tu luyện nghĩ muốn đi trước những tinh thần kia tự nhiên cần sứ giả dẫn dắt, để tránh phát sinh hiểu lầm gì đó. Phàm Thành chân thần nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Lý Cầu Tiên, mà Lý Cầu Tiên thì tiến lên nói một câu, ta là Huyền Băng Tông Thái Thượng Trưởng Lão Lý Cầu Tiên. Mời Phàm Thành chân thần tiến về ta Huyền Băng Tông một nhóm. Huyền Băng Tông, No Phê nhìn xem Lý Cầu Tiên, bởi vì Lý Cầu Tiên đột phá không lâu, khí tức trên thân còn chưa hoàn toàn thu liễm. 80 tôn tinh thần hình thành uy áp nàng tất nhiên là cảm ứng được hết sức rõ ràng. Một cái có đại thiên vị bán thần tọa trấn tông môn. No Phê vắt hết óc. Từ đầu đến cuối không có nghĩ đến trong trí nhớ có như thế một cái tông môn tồn tại. Nhưng mặt ngoài nàng tất nhiên là không tốt lộ ra cái gì thanh sắc. Một bên đưa tin cho thuộc hạ để bọn hắn đi điều tra. Vừa cười nói ra, Lý trưởng lão Huyền Băng Tông hẳn không phải là tại Đạp Thiên Châu đi. Huyền Băng Tông tại Đông, Thần Châu, No Phê nhẹ gật đầu. Không biết Lý trưởng lão cùng Phàm Thành chân thần đánh tính lúc nào xuất phát. Hiện tại, No Phê giật mình, nhưng vẫn là rất nhanh lên một chút đầu. Vậy ta đây đi chuẩn bị ngay một chút. Tại nàng chuẩn bị lúc, nàng cũng là nhận được thuộc hạ gửi tới tin tức. Khi hắn thấy rõ ràng Huyền Băng Tông tư liệu không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nếu như không phải bán thần tuổi thọ không có dài như vậy, hắn đều muốn cho là hắn là Huyền Băng Tông 800 năm trước tiến vào thần uy thế giới một nhóm. Kia lão cổ đồng, Thái Thượng Trưởng Lão, chỉ hy vọng vị này Thái Thượng Trưởng Lão khi nhìn đến Huyền Băng Tông hiện tại bộ dáng sau sẽ không dẫn xuất loạn gì. Được rồi, có nhiễu loạn cũng là tại Đông Thần Châu, cùng ta Đạp Thiên Châu cùng Đạp Thiên Thần Quốc không quan hệ. No Phê nói, rất nhanh cùng Lý Cầu Tiên, Phàm Thành chân thần tụ hợp. Lập tức một đoàn người ngồi huyết cương thành phi hành khí hướng Nam Phương Chi Môn bay đi. Huyết cương thành tồn tại ý nghĩa chính là thủ vệ Nam Phương Chi Môn. Bất quá hư không chi môn đối với khư giới chi lực vận chuyển sẽ không nhỏ quấy nhiễu. Thế giới này khư giới chi lực sinh động độ bản thân liền cực kỳ đê mê. Lại bị hư không chi môn một đám nhiễu. Đoán chừng tinh giáp đều muốn báo hỏng. Dưới loại tình huống này, hư không chi môn chỗ cũng không phải là huyết cương thành thành nội, mà ở ngoài thành, đồng thời thời khắc có người tại bốn phía tuần tra thủ vệ. Năm đó Lý Cầu Tiên mới vừa tới đến thế giới này lúc chính là bị thương rít gào phát giác. Từ đó dẫn tới huyết cương thành, hư không chi môn, rất nhanh, một nhóm người đi tới tản ra trận trận lưu quang. Phảng phất một đoàn hoàn toàn do quang mang tạo thành vòng xoáy phía trước. Đây là chúng ta hiển thánh tinh đạp thiên châu địa đồ. Nếu là chư vị lạc đường, chúng ta nhưng tại đăng thần bậc thang ngoại hối hợp. No Phê đem địa đồ phát đến đám người trong tay. Thần uy thế giới cứ việc từng tôn bán thần tu vi cường hoành, thắp sáng tinh thần rất nhiều. Nhưng bởi vì thần uy thế giới khư giới chi lực tính trơ, nguyên nhân bọn hắn rất khó làm được tinh chuẩn khống chế tự thân khư giới chi lực. Một vị thần uy thế giới bán thần đối tự thân khư giới chi lực vận dụng lý giải còn không bằng một cái truyền kỳ kiếm chủ, thậm chí tinh thần kiếm chủ. Thần uy thế giới người tu luyện đi những tinh cầu khác, cuối cùng tại truyền tống quá trình bên trong lạc đường sự tình cũng không phải số ít. Phàm Thành bệ hạ chờ một lát, No Phê nói một tiếng, rất nhanh tiến lên, điều chỉnh lên hư không chi môn tần suất, liên tiếp lấy hiển thánh tinh đăng thần bậc thang chỗ. Không đến một lát, nàng đem giữa hai bên tần suất điều chỉnh thỏa đáng sau vẫy tay một dẫn. Mời Phàm Thành, Lý Cầu Tiên cả đám người bước vào hư không chi môn bên trong, mà chính nàng đồng dạng theo sát phía sau. Nương theo lấy xuyên qua hư không chi môn loại kia đặc thù cảm giác hiển hiện, đám người thân hình rất nhanh trở nên bắt đầu mơ hồ. Lý Cầu Tiên ẩn ẩn nhìn thoáng qua, rất nhanh liền đã mất đi tinh ngọc bích, Thường Nhạc đám người thân ảnh. Không chỉ đám bọn hắn, ngay cả Phàm Thành chân thần thân ảnh một lát sau đều biến mất không còn tăm tích. Dù là Lý Cầu Tiên bản thân đều bởi vì tu vi tăng trưởng quá nhanh, dẫn đến khống chế không nổi khư giới chi lực ba động. Chờ hắn chân chính từ đăng thần bậc thang ra lúc, chênh lệch khoảng chừng trên trăm công dặm xa. Khó trách đăng thần bậc thang phụ cận không có cái gì tông môn tồn tại. Liền ngay cả Đạp Thiên Thần Quốc cũng lười đem đăng thần bậc thang đặt vào phạm vi thế lực của mình. Như là có người từ đăng thần bậc thang bên trong ra, trực tiếp rơi xuống bọn hắn tông môn cấm địa. Bọn hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, liền muốn hướng đăng thần bậc thang đi đến. Bất quá một lát hắn nghĩ tới cái gì. Hiển thánh tinh có thể bay à? Lập tức thân hình của hắn đã đằng không mà lên, nhanh chóng lướt qua hư không, lại lần nữa tiến về đăng thần bậc thang. Mà Lý Cầu Tiên không biết là tại hắn tiến về đăng thần bậc thang không đến một lát, một đống lưu lại tại đăng thần bậc thang bên ngoài truyền kỳ kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ môn lại là từng cái giật mình, nhao nhao bắt đầu chuyển động. Lý Cầu Tiên tiến về thần uy đại lục, hắn thấy giống như hồ đã qua rất lâu, nhưng trên thực tế cũng liền 3 năm mà thôi. 3 năm, đối với đạo kiếm loại kia tiểu thiên vị bán thần đến nói, chưa chắc so 3 tháng dáng dấp đi nơi nào. Bởi vậy, đạo kiếm hạ đạt vào đây tìm kiếm Lý Cầu Tiên mệnh lệnh vẫn bị dưới tay hắn những tinh thần kiếm kia chủ, truyền kỳ kiếm chủ không để lại dư lực thi hành. Dưới mắt Lý Cầu Tiên hiện thân, tình báo ngay lập tức bị những này tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ truyền đến Đạp Thiên Thần Quốc đạo kiếm trưởng lão trên tay. Đạp Thiên Thần Quốc các lão viện, tốt, Nhận được tin tức, đạo kiếm trưởng lão nhịn không được vỗ bàn đứng dậy. Lý Cầu Tiên, cái này tiểu côn trùng rốt cục xuất hiện. Bình kiếm đã thay ta tìm được hư không chi môn, liền giấu ở Huyền Băng Tông lãnh nguyệt hàn đàm bên trong. Bất quá, căn cứ mấy cái kia lam tinh người bàn giao, trừ Lý Cầu Tiên tiểu tặc bên ngoài, không có người biết hư không chi môn chính xác mở ra tần suất. Nguyên bản ta coi là tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài sợ là vô vọng thần vương truyền thừa. Không nghĩ tới ngươi cái này tiểu côn trùng mới tại đăng thần bậc thang chờ đợi 3 năm liền không nhịn được chạy ra ngoài. Thật sự là trời cũng giúp ta. Người tới, lập tức đưa tin ta mấy vị kia hảo hữu. Tốc độ cao nhất chạy tới đăng thần bậc thang. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.